rằng bên hiền anh với em tâm tình, rằng bên đời nhau ta mãi không lìa xa. Thời gian trôi mau em đã quên câu thề, hẹn ước xưa nay còn đâu. Rời đôi cánh tay lâu rồi, chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi

Thank you. thương em không trân trọng.